Bất kể như thế nào, chiến lực của TIA nháy mắt tăng mạnh, thậm chí cùng Trương Hằng, Niệm Tịch không hợp lại thành tam đại chiến lực của Bắc Băng Châu đội. Sự tiêu hao này thực sự là xứng đáng. Hơn nữa hiện tại TIA còn là người máy, chỉ cần không tổn thương con chip hạch tâm, như vậy hắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Việc này giúp hắn có thể xông pha anh dũng, áp lực của đội ngũ bỗng nhiên lại giảm nhiều. Cường hóa như vậy quả nhiên thật đáng giá. Lo liệu cường hóa của TIA xong, cũng may là cường hóa của những người còn lại không cần hắn đến lo, chỉ ít là không cần lo lắng quá nhiều. Trong đó Beatrice mượn của Niệm Tịch 02 chi tiết cấp C, hoàn thành sơ cấp thuộc tính cường hóa phù thủy, đồng thời cô nàng còn đổi một cây chổi phi hành dành cho phù thủy, xem như là thành viên đầu tiên trong đội ngũ tiến vào thời đại phi hành. Thuộc tính phù thủy cũng là một bộ thuộc tính cường hóa tiến hóa, cùng loại với cường hóa thể chất lưới ma pháp, có điều pháp sư có khuynh hướng phụ trợ nhiều hơn. Ví dụ như dùng một ít vật cổ quái và hiếm có chế tạo ra một ít ma dược kỳ quái, ví dụ như sử dụng làn da, sợi tóc chẳng hạn đi nguyền rủa hoặc tra xét người khác. Mấu chốt là có một bộ khí cụ chỉ có phù thủy mới sử dụng được, kể cả thủy tinh cầu, kể cả thẻ bài, kể cả cây chổi phi hành các loại. Đây chính là thuộc tính cường hóa của Beatrice. Còn Trương Hằng, rốt cuộc, cũng không thể hoán đổi Hoàng Kim Thánh Y mà hắn tha thiết ao ước. Bởi vì điểm thưởng và chi tiết đều không đủ, điều này làm cho sắc mặt của hắn vài ngày kế tiếp đều rất là khó coi. Một bộ người khác thiếu hắn mấy nghìn mấy vạn. Về phần Tom thì đổi giai đoạn cường hóa tiếp theo của âm ảnh xuyên hành giả, tên là âm ảnh tiềm phục giả. Ngoại trừ đi vào trong bóng dâm ra, hiện tại hắn có thể ẩn núp rồi di chuyển trong bóng dâm rồi, như là trong bóng người hay là bóng vật thể hoặc là bóng động vật các loại. Đồng thời, hắn có thể tạo ra một thứ vũ khí năng lượng màu đen kịt, tên là lưỡi dao bóng ma, có thể công kích được linh dị, đồng thời đối với phần lớn vật chất đều có đủ lực xuyên thấu để tổn thương. Cho đến hiện tại, sức chiến đấu của Tom coi như tăng cường trên phạm vi lớn, cũng không phải chỉ đơn giản là trinh sát hoặc trốn tránh như trước. Tiếp đó còn có Oki, hắn hoán đổi hai kỹ năng của tinh thần khống chế giả. Một tên là tinh thần chân ngôn, có thể thiết lập một chữ. Khi hắn đọc lên cái chữ này, căn cứ theo chênh lệch giữa tinh thần lực của hắn và đối phương để chấn nhiếp đối phương, thời gian chấn nhiếp từ trong nháy mắt hoặc đến hơn nửa ngày đều có thể. Hơn nữa cũng không cần đối phương nghe được giọng nói của hắn, chỉ cần đối phương ở trong phạm vi quét hình tinh thần lực của hắn là được. Đương nhiên, nếu như sử dụng với đối tượng có tinh thần lực vượt xa so với bản thân hắn mà nói, kết quả rất có thể là trực tiếp phản phệ, dẫn đến hôn mê thậm chí là tử vong. Kỹ năng thứ hai tên là tinh thần huyễn ảnh, đây là một loại kỹ năng có thể tăng cấp. Hiện tại hắn chỉ hoán đổi đến tinh thần huyễn ảnh, về sau có thể tiếp tục hoán đổi đến tinh thần huyễn bạo. Tinh thần huyễn ảnh bình thường sẽ căn cứ theo tinh thần lực của hắn để tạo ra một bóng người. Tinh thần lực của hắn càng tập trung, càng cường đại, như vậy người được tạo ra lại càng chân thực, thời gian duy trì lại càng lâu. Mà sau khi lên cấp đến tinh thần huyễn bạo, một khi bóng người ảo hắn tạo ra bị sát hại, sẽ lập tức đem tinh thần lực tạo ra nhân vật này đối với tinh thần lực của địch nhân tiến hành đánh trả, khiến cho kẻ kia chịu tinh thần lực phản phệ, tương đương tinh thần lực bạo tạc. Đây là một năng lực có công dụng ở nhiều phương diện, theo lời Sở Hạo, thậm chí năng lực này có thể quyết định kết cục một lần đoàn chiến hoặc là một thế giới phim. Toàn đội ngũ, ngoại trừ Stegiza, hoán đổi của những người còn lại cũng đã chấm dứt. Mà Steji vẫn còn lạc trôi ở bên ngoài đội ngũ. Hắn cường hóa cái gì mọi người cũng không biết, mà chính hắn cũng không tỏ vẻ gì. Dường như tất cả những chuyện này đều rất bình thường. Toàn bộ đội ngũ đã cường hóa xong hết rồi, chỉ duy bản thân Sở Hạo không có cường hóa gì cả. Với cả hắn cũng không hoán đổi cái gì. Vấn đề này hắn đã có suy tính của mình. Tuy rằng có thể tiếp tục cường hóa kỹ năng ma pháp, có điều hắn cho rằng hiện tại việc hắn nên làm là tiếp tục tiến hành nghiên cứu về ứng dụng trên hai phương diện nghĩa rộng và nghĩa hẹp của văn tự ký hiệu. Tiềm lực của phương diện này thực sự quá lớn, nếu hắn có thể nghiên cứu ra được thành quả ban đầu, thực lực thực sự sẽ mạnh mẽ tăng lên một mức độ cực lớn, so với việc hắn cường hóa những ma pháp kia, lại chờ từ từ thuần thục, chẳng bằng tiến hành nghiên cứu sâu hơn với những gì đang có trước mắt. Ở một phương diện khác, hắn cũng có ý định tích trữ một lượng lớn điểm thưởng và chi tiết kịch tính, dùng để hoán đổi một đồ vật rất đắt giá, đó là bán vị diện. Cho dù là bán vị diện rẻ nhất cũng rất đắt đỏ, bởi vì bán vị diện và mảnh vỡ không gian của hắn có khác biệt lớn nhất, chính là trong bán vị diện có ánh mặt trời, có không khí, có trọng lực, có nước, thậm chí còn có thực vật các loại. Đương nhiên, hắn cũng không biết ánh mặt trời của bán vị diện từ đâu mà đến, nhưng mà cái này không trọng yếu, không phải sao? Một bán vị diện có sinh mệnh sống, kích cỡ từ phạm vi vài trăm mét, đến mấy nghìn mét, đến mấy vạn mét, thậm chí là một hòn đảo, một khối đại lục, giá trị kia thật khó có thể hình dung. Điều này cũng liên quan đến một ý nghĩ, một suy đoán, cùng với một kế hoạch của hắn. Kỳ thực cái suy đoán này hắn đã sớm có, chính là suy đoán đối với ý nghĩa tồn tại của chủ thần. Bất kỳ vật gì đều có ý nghĩa tồn tại của nó, cho dù kiến tạo chủ thần là những đại năng trí cao vô thượng, thậm chí trên ý nghĩa là siêu thoát giả, thần hoặc ma các loại, cũng nên có ý nghĩa mới đúng. Cho dù bọn họ muốn nhìn tình cảnh nhân loại ở trong đó tử vong hoặc có thể nói là giãy giụa, dùng nó để mua vui đi chăng nữa, thì như vậy cũng gọi là ý nghĩa tồn tại. Nhưng mà hiển nhiên, ý nghĩa của chủ thần cũng không phải là như thế. Nói cách khác, hoàn toàn có thể giả thuyết ra một cảnh tượng, sau đó ném nhân loại và một đống quái vật vào trong đó, thiết lập thuộc tính cường hóa có thể rơi xuống, hoặc là giấu chủ thần ở một nơi nào đó, cần phải tìm kiếm, giết chết bao nhiêu quái vật sẽ được bấy nhiêu điểm thưởng, tiếp đó tìm đến vị trí của chủ thần rồi trực tiếp hoán đổi. Nói như vậy tuyệt đối có thể nhìn thấy tử vong và giãy giụa nhiều hơn nữa, nhưng sự thật lại là một chuyện khác. Thành viên tiểu đội luân hồi đi qua các loại thế giới phim, chiến đấu cùng với các loại quái vật, nhân vật phản diện trong thế giới phim, theo một cách biến tướng cứu vớt một lượng lớn nhân loại thậm chí là thế giới, rồi sau đó mới trở về chủ thần không gian. Tại đây lại để cho thành viên tiểu đội luân hồi thời gian 10 ngày tu dưỡng, cho thấy hy vọng tiến hóa thông qua cường hóa, cung cấp hạng mục trở về thế giới thực tế và hoán đổi. Những thứ này đều nói rõ chủ thần chẳng hề nắm giữ thành viên tiểu đội luân hồi với tư cách tiêu hao phẩm, với tư cách vật mua vui. Chuyện này và phỏng đoán về thần ma gì đấy là hoàn toàn bất đồng. Lúc trước Sở Hạo cũng đã đoán, ý nghĩa tồn tại của chủ thần rất có thể là mang tính chất giúp ích cho nhân loại. Cũng có nghĩa phẩm là đối với nhân loại có lợi sẽ để thành viên tiểu đội luân hồi đi hoàn thành, mà những thế giới phim kia kỳ thực chính là vô số vị diện nhân loại của đa nguyên vũ trụ. Như vậy kiến tạo chủ thần rất có thể chính là nhân loại nhưng có năng lực vô cùng cường đại, ví dụ như người tương lai, hoặc là người của thế giới khác các loại. Nhưng mà cái kết quả này đã nát bét trong The Hobbit, bởi vì ở vị diện kia, tất cả hành động của bọn họ hoàn toàn không mang tính giúp ích cho nhân loại, mà là đi trợ giúp người lùn. Nếu như trong The Hobbit xuất hiện một đế quốc người lùn cường đại, điều này hiển nhiên không giúp ích gì cho chủng tộc nhân loại, cho nên cái suy đoán giúp ích cho nhân loại này liền bị tuyên án tử. Như vậy ý nghĩa tồn tại của chủ thần rốt cuộc là cái gì đây? Đối với chuyện này Sở Hạo lại lâm vào mê mang, có điều hắn vẫn thấy rõ một ít. Chính là chủ thần cũng không có ý định giết bọn họ, hoặc là đùa bỡn bọn họ, hay có thể nói là đem bọn họ đi mua vui, mà thực sự đem bọn họ trở thành chủ lực đi hoàn thành nhiệm vụ, binh sĩ, hoặc nói cách khác là một bộ phận trong thực lực chủ thần. Nếu không tại sao phải chia nhiều tiểu đội luân hồi như vậy? Điều này hiển nhiên cũng là một trong số các nguyên nhân. Đã như thế, vậy tiểu đội luân hồi càng mạnh, đối với chủ thần phải càng có lợi mới đúng. Song song đó, có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cũng như hoàn thành nhiều chi tiết kịch tính có độ nguy hiểm cao, đây đối với chủ thần hẳn lại càng có lợi. Chỉ như vậy, kế hoạch của hắn mới có khả năng thực hiện mà không cần lo lắng bị chủ thần trực tiếp delete. Huấn luyện đặc thù quân đội ở thế giới thực tế, phân phối vũ khí công nghệ cao hoặc vũ khí ma pháp hoán đổi từ chủ thần không gian, tham dự vào thế giới luân hồi. Hắn muốn thiết lập kế hoạch tác chiến xuyên vị diện. Q12 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, danh hiệu luân hồi. Qua nhiều lần luân hồi chiến đấu, Sở Hạo rất nhạy bén phát giác ra một vấn đề, đó chính là việc đánh giá tiểu đội luân hồi. Một tiểu đội luân hồi nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 20 thành viên trong đội ngũ, cho dù là triệu hồi tất cả các tiểu đội cùng một lúc, số lượng kia cũng tuyệt đối không cách nào vượt quá số lượng nhân số quân đội hoặc là quái vật trong thế giới phim, chẳng hạn có thể thấy được trong phim The Hobbit hoặc tại bộ phim thực tế như Ian Legend này. Định nghĩa về tiểu đội luân hồi hẳn là chiến sĩ đặc biệt siêu tinh nhuệ, nhưng mà trên cơ bản không có cách nào so sánh với binh sĩ chính quy trên chiến trường. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói sau khi tiến vào thế giới luân hồi, căn cứ theo nội dung cốt truyện, bố cục, kế hoạch phương pháp vân vân, sau khi lấy được đại thế thì xây dựng quân đội bên trong thế giới phim. Cái này đương nhiên cũng có thể, nhưng phương pháp này hạn chế quá lớn, hơn nữa không phải lúc nào cũng sử dụng được, như bộ phim Ian Legend gần như không có khả năng thực hiện, hơn nữa bố cục này chỉ sử dụng được một lần, qua thế giới phim kinh dị tiếp theo không cách nào tiếp tục sử dụng, đội quân này chỉ dùng được một lần, như vậy ảnh hưởng đến hiệu suất quá nhiều. Như vậy, có hay không việc luân hồi giả có thể tự tạo nên quân đội? Sau khi tiến nhập vào thế giới luân hồi thì có thể đem đội quân đó ra để chiến đấu. Cái này liên quan đến hai vấn đề mang tính căn bản lớn. Nếu như không cách nào giải quyết, như vậy kế hoạch của Sở Hạo sẽ chết yểu. Một là vấn đề tiết lộ bí mật. Một khi chủ thần nhận định rằng hành động như vậy là tiết lộ bí mật, như vậy người đó có thể sẽ bị delete ngay lập tức. Hai là vấn đề độ khó. Nếu như chủ thần cho rằng hành động như vậy là ăn gian, như vậy rất có thể sẽ trực tiếp thay đổi nội dung cốt truyện dẫn đến đoàn diệt. Đây là hai vấn đề mang tính căn bản, nếu như không cách nào giải quyết, Sở Hạo cũng chỉ có thể từ bỏ ý niệm này. Chỉ tiếc hiện tại hắn không có quyền hạn trong tay, nếu không có thể dựa vào quyền hạn hỏi chủ thần một ít vấn đề mấu chốt, như vậy có thể xác nhận, thực sự là đáng giận. Tuy nhiên cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, chỉ là cách giải quyết cũng cần lượng lớn điểm thưởng. Sở Hạo đã thấy một vật phẩm đắt đỏ gọi là thập tự hồi sinh, có thể phủ nhận cái chết một lần, mà cái này tuyệt đối có tác dụng. Bất kể là ngươi chết như thế nào, tình huống chết như thế nào, dù đã tan thành cát bụi cũng sẽ hồi sinh một lần. Ý định của Sở Hạo chính là cái này, trước nhất hoán đổi bán vi diện. Sau đó đem theo 5 người từ thế giới hiện thực tiến nhập vào bộ phim trong thế giới luân hồi. Nếu như độ khó nội dung cốt truyện biến đổi lớn, hoặc là hắn bị delete, như vậy có thể dựa vào thập tự hồi sinh để sống lại. Mà bán vị diện cũng không phải là vô dụng, về sau đoán chừng sẽ có chỗ trọng dụng. Cũng không tính là lãng phí, chỉ là lãng phí điểm thưởng của một cái thập tự hồi sinh thôi. Nhưng lại kiểm chứng được phương pháp này có dùng được hay không, điều này hoàn toàn đáng giá. Đã như vậy, hiện tại phải bắt đầu chuẩn bị trước. Vài ngày sau khi trở về chủ thần không gian nghỉ ngơi, Sở Hạo đổi thời gian 1 tháng trở về thực tế. Đương nhiên, lần này trước khi trở về thế giới hiện thực, hắn đã đổi 5.000 tấn vàng từ chỗ chủ thần, cất vào mảnh vỡ không gian đến khi đầy mới đi. Lần trở về này đường đi rất nhẹ nhàng. Cao tầng của tổ chức kẻ phản nghịch ước chừng đã quen thuộc với việc xuất quỷ nhập thần của hắn. Sau khi hắn liên hệ tổ chức, rất nhanh sau đó đến ngay một căn cứ. Hơn nữa vào ngày hôm sau đã nhìn thấy tấm lưng gầy gò của Lý Cương Lôi. Khuôn mặt Lý Cương Lôi hõm sâu, mắt lõm, mắt cực kỳ thâm quầng như đang được hóa trang. Thoạt nhìn toàn thân không có khác biệt gì lớn so với người nghiện ma túy trong phim. Ảnh hay TV cả, mà hắn vừa nhìn thấy Sở Hạo, lập tức nước mắt lưng tròng, thiếu điều nhào tới gào khóc một trận thôi. Gần đây thực sự bận rộn như thế sao? Sở Hạo cảm thấy trên trán đầy mồ hôi, hắn chỉ có thể cười khổ hỏi. Lý Cương Lôi gật đầu khẳng định nói, trước ngươi không phải nói tăng cường mối quan hệ với chính phủ các nước sao? Ngươi cũng biết việc này làm tăng lên bao nhiêu công việc chứ? An ninh, gián điệp, để lộ bí mật, thậm chí tình huống đánh cắp mim cũng phát sinh, lúc trước thậm chí còn thiếu chút nữa đã dẫn đến thế chiến thứ 3. Nếu như việc đánh cắp mim thành công, Sở Hạo nhất thời không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng, được rồi, những việc này từ từ, ta trở về để tiếp nhận công tác của ngươi, trước hết sẽ ưu tiên giải quyết những việc trọng yếu. Nhưng mà có chuyện khác cần tới ngươi phải xử lý, trong tháng này ta bắt đầu tiến hành, sau khi ta đi rồi cũng không thể buông lỏng. Lý Cương Lôi biết rõ đây là chuyện quan trọng, sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị nói, chuyện gì, nói ta nghe một chút. Ta muốn thành lập quân đội. Đúng vậy, ngươi không có nghe sai, không phải chiến đội, cũng không phải chiến đoàn, mà là đơn vị binh sĩ quy mô lớn. Ban đầu nhân số là 100.000 người, yêu cầu là tổ chức hoàn thiện, có cấp binh sĩ dưới cùng, sĩ quan trung cấp, sĩ quan thượng cấp đến cấp tá tướng, toàn bộ đều phải là hệ thống thành thục đấy. Lý Cương Lôi lập tức ngồi thẳng dậy, suy nghĩ cẩn thận, một lúc sau mới lên tiếng, ta không có ý định hỏi ngươi dùng đội quân này để làm gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi ba vấn đề, một là nguồn gốc của binh sĩ, hai là việc bảo đảm hậu cần, ba là việc phúc lợi đãi ngộ, ta sẽ không hỏi đến các vấn đề như phải đối mặt với kẻ địch nào, phải chấp hành loại nhiệm vụ gì, nhưng mà ba vấn đề này thì buộc phải hỏi ngươi, nhất thiết phải bảo đảm ba vấn đề này thì mới được. Sở Hạo gật gật đầu, hắn suy nghĩ một chút rồi trả lời, ta không yêu cầu đất nước và chủng tộc cố định, có thể chiêu mộ binh lính từ tất cả các nước. Thậm chí không cần bất cứ chứng nhận gì, nhưng mà có những điểm quan trọng, đầu tiên là thế giới quan, không cần tự do tự tại quá, cũng không cần phân biệt chủng tộc, không cần chủ nghĩa cực đoan, ví dụ như tổ chức khủng bố thì không được, đội du kích bị chính trị tẩy não cũng miễn đi, lính đánh thuê thì không có vấn đề, bọn họ biết đối nhân xử thế hay tham lam của cải quyền lực cũng không sao cả, thậm chí thích thú giết người cũng không sao. Cần bọn họ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta là được, nhưng mà tốt nhất là binh sĩ đã xuất ngũ, hơn nữa là tại vị lâu dài ở quân đội, bởi vì sau khi xuất ngũ không tìm được việc làm mà nghèo khó đều rất tốt, hoặc là lâm vào tuyệt cảnh cũng không tệ, tóm lại, yêu cầu của ta chính là như vậy. Về phần bảo đảm hậu cần, ta sẽ đảm nhiệm một phần, nhưng có nhiều phần phải nhờ đến tổ chức, đương nhiên, ta sẽ lo về thức ăn, súng ống, đạn dược các loại và một số vật phẩm đặc biệt của thế giới luân hồi ta cũng phụ trách chuẩn bị. Cuối cùng quan trọng nhất là vấn đề phúc lợi đãi ngộ. Đầu tiên là chế độ cấp bậc rõ ràng. Binh sĩ cấp thấp thì tương đồng với nhân viên vòng ngoài trong tổ chức. Sĩ quan cấp thấp thì tương đương từ 2 đến 3 nhân viên. Sĩ quan cấp tướng tá có thể bằng 4 đến 5 nhân viên. Mà sĩ quan cấp tá và tướng lính có thể biết rõ chuyện cơ mật trọng yếu của tổ chức nên đương nhiên nhất định phải được khảo nghiệm, cùng với trình độ nhất định, những việc này có thể bàn bạc sau. Ngoại trừ chế độ cấp bậc ra, ta cũng có thể thoải mái về vấn đề cung ứng tiền bạc. Có thể nói nếu không phải sợ nền kinh tế thế giới sụp đổ, mỗi lần trở về ta có thể mang cho ngươi 1.000 tấn hoặc thậm chí 10.000 tấn vàng, hoặc kim cương cũng được. Cụ thể tiền lương và đãi ngộ ngươi có thể cho những chuyên gia thảo luận, ta chỉ yêu cầu ít nhất cao hơn 3 lần so với phúc lợi đãi ngộ cao nhất trên toàn thế giới. Nói một cách đơn giản, chuyện tiền tài không còn là vấn đề nữa, ta nói như vậy ngươi đã hiểu chưa? Đương nhiên, nói chung việc chiêu mộ lính hay sĩ quan thì dễ dàng, nhưng vấn đề sĩ quan cấp tá tướng không dễ giải quyết đâu, nói ra thế này. Bất kể là hiện tại có đang tại ngũ ở một số quốc gia, hay là đã về hưu, ta hy vọng ngươi có thể làm hết sức thu hút bọn họ. Tuy nhiên đối với họ mà nói, vấn đề tiền bạc tài đã không còn quan trọng nữa, mà ta thì cần họ trung thành với bất kỳ mệnh lệnh nào của ta. Vì thế ta sẽ khen thưởng họ thứ khác. Ngươi nghĩ việc gia tăng tuổi thọ thì thế nào? Lý Cương Lôi kinh ngạc hỏi, ngươi có ý gì? Gia tăng tuổi thọ là sao? Sở Hạo liền nói thẳng, ví dụ cho bọn họ một lọ thuốc, sau khi uống hết hoặc là tiêm vào có thể cho bọn họ trẻ lại 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, thậm chí 50 tuổi, cho nên vừa rồi ta mới nói tuổi tác không là vấn đề, cho dù ngươi tìm cho ta sĩ quan cấp tướng tá 90 tuổi trở lên cũng được, chỉ cần bọn họ xác thực hợp cách, tinh thông các loại mưu lược chiến tranh, ta cũng có thể để cho bọn họ một lần nữa trẻ lại. Ngoài tác dụng gia tăng tuổi thọ ra, còn có thêm các tác dụng khác, ví dụ như tiêu trừ bệnh nan y. Không riêng gì bọn họ, ngay cả thân nhân của bọn họ cũng có thể. Đúng rồi, thứ thuốc gia tăng tuổi thọ cũng có thể dùng cho thân nhân của bọn họ. Cái này cũng đối chiếu quân lương hoặc là quân huân ban thưởng. Ví dụ như hoàn thành nhiệm vụ ta chỉ định một lần, hơn nữa thành công thắng lợi, như vậy sẽ ban phát một ít huân chương. Những huân chương này có thể lấy ra để hoán đổi điểm TS. Lời nói vừa dứt, Sở Hạo phất một tay, những khối vàng lập tức hiện ra bao bọc trên khắp các bức tường ở trong phòng, mỗi một khối đều nặng chừng 500 gram. Đồng thời Sở Hạo nói, ta có 5.000 tấn vàng, nếu như ngươi cần thêm thì một tháng sau ta trở về, cho ngươi thêm 10.000 tấn vàng, còn có vấn đề gì không? Lý Cương Lôi lúc này đã có chút chấn động đứng chết lặng, hắn sờ lên những khối vàng kia, sững sờ cười nói, không phải là ảo thuật chứ? Sau khi ngươi đi toàn bộ sẽ biến thành bùn đất à? Sở Hạo nhún vai không trả lời. Lý Cương Lôi cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi tiếp tục nói. Tiền tài giải quyết xong, tiếp theo là vấn đề an toàn. Đầu tiên, chúng ta không phải tổ chức khủng bố. Những binh lính kia rất có thể sẽ lo lắng gia nhập tà giáo hoặc là tổ chức khủng bố. Cứ như vậy không cách nào chiêu mộ nhân tài ưu tú nhất. Tiếp theo là chúng ta xây dựng quân đội quy mô lớn như vậy, ta lo lắng những quốc gia kia sẽ có hành động gì, thậm chí có ý đối địch với chúng ta hoặc là dùng vũ lực cũng có thể. Phương diện này giải quyết như thế nào? Nói rằng tổ chức Si đang uy hiếp kẻ phản nghịch. Sở Hạo lập tức nói, đầu tiên là nói về mối đe dọa của tổ chức Si với các quốc gia, có thể tiết lộ một số tài liệu mật của chúng ta, khiến cho những quốc gia kia xem tổ chức Si như khủng bố. Mối đe dọa của MIM mà trước kia chúng ta giữ bí mật, tình huống bây giờ phải tiết lộ ra rồi. Tiếp theo là cho thế giới thấy kẻ phản nghịch là tổ chức duy nhất có thể đối đầu với tổ chức Si. Trình độ khoa học công nghệ của chúng ta cao hơn chúng là bao nhiêu, chúng ta nắm giữ bao nhiêu sức mạnh. Những thứ này có thể tiết lộ một tháng sau ta trở về. Đầu tiên là đem theo vàng, tiếp theo lưu lại một ít thuốc tăng tuổi thọ, ngươi xem tình hình có thể lôi kéo chính khách hoặc các sĩ quan cấp tướng tá, có thể đưa ra một ít video tư liệu, người cầm những tài liệu này cho chính khách các quốc gia thấy rằng thế giới sẽ bị tổ chức Si hủy diệt, mà tổ chức kẻ phản nghịch chúng ta đang chiến đấu cho cả thế giới. Lý Cương Lôi sửng sốt một chút nói, sẽ không phải làm video hiệu ứng đặc biệt, sẽ không phải thật sự xâm nhập vị diện, chiến đấu xuyên không sao. Sở Hạo không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Lý Cương Lôi liền trầm tư, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Như vậy, hành động chiêu mộ binh lính 100.000 quân lần này mang danh hiệu gì đây? Danh hiệu, Luân Hồi, đội quân Luân Hồi. Q12 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, chiêu mộ Bon On cảm thấy mình đã già rồi, già thật rồi. Năm nay hắn cũng đã 93 tuổi, chỉ đi vài bước cũng đã thở gấp, muốn đi lại ổn định thì nhất định phải chống gậy mà đi, thậm chí đôi lúc suy nghĩ cùng trí nhớ còn có chút lẫn lộn, thường cứ nhắm mắt lại thì đều cảm tưởng như trở về thời điểm 60 năm về trước. Lúc mà hắn còn là một thanh niên máu nóng, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, Bon On tự thấy cuộc đời hắn kỳ thực cũng thật hạnh phúc. Từ nhỏ hắn được giáo dục bởi ba mẹ của hắn, thẳng đến lúc đại học thì hắn gặp được tình yêu của đời mình, sau đó hai người sống đến đầu bạc răng long. Về sau hắn tham gia vào chiến tranh thế giới lần thứ hai, bất quá nhờ chút may mắn mà còn sống sót, hơn thế lại còn làm quen được rất nhiều bằng hữu. Vốn vì hắn xuất thân từ trường quân sự, hơn nữa còn có công tích lũy đến tận hàm thượng tá, vậy nên từ sau khi chiến tranh chấm dứt, hắn cũng ở lại quân đội làm việc, cho đến năm 60 tuổi hắn mới xuất ngũ, nhận hàm thiếu tướng. Về gia đình, hắn cùng vợ sinh ra 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Chỉ đáng tiếc, một đứa con của họ đã chết do một tai nạn ngoài ý muốn, chỉ còn lại 3 đứa cũng coi như là phát triển khỏe mạnh. Đến tận bây giờ, đứa lớn nhất cũng ngoài 60, đầu cũng đã điểm bạc. Về vợ hắn hiện tại cũng đã 89 tuổi rồi. Hai vợ chồng cũng coi như đã đi tới gần hết đời người rồi. Giờ đây mỗi khi ngồi xích đu, nhắm mắt lại là đều có thể thấy được quá khứ vàng son 30-40 năm trước đó. Thực sự đã sắp qua một đời người a, còn nhớ lắm những năm tháng ấy, còn nhớ rõ cái đêm vũ hội đó, lúc mà lần đầu tiên gặp nàng, cùng nàng thủ thỉ tâm sự, cùng ước hẹn yêu đương ngọt ngào, hương vị thoảng qua, tựa như hương hoa, cứ thế vờn quanh ký ức của hắn, vừa ôn nhu, vừa hoàn mỹ. Ngoài ra còn những bằng hữu mà ta còn quên mất họ trông như thế nào nữa chứ. Ôi, chỉ mơ hồ nhớ được những thanh âm của bọn họ, những tiếng gầm gừ, tiếng khóc than, tiếng hoan hô, những năm tháng đó, thật đẹp a. Cuối cùng đã già thật rồi. Trước kia thường hay nghe người đời nói, sống lâu quá chỉ tổ mệt mỏi. Giờ thì hắn cuối cùng cũng có thể chứng minh, những người nói những lời này đúng là không ốm mà rên, chỉ vớ vẩn. Quả thực nếu như hắn mà còn có thể nhúc nhích, nhất định sẽ như hồi trong quân đội mà đấm cho tên kia một đấm. Chó má, sống sót mới là tốt nhất. Giờ thời gian của hắn cũng không còn nhiều nữa. Mỗi lần nhìn vợ hắn một lát, mỗi lần nhìn con hắn một chốc, hắn đều thấy thế là quá xa xỉ rồi. Hắn không nỡ mà từ bỏ tất cả a. Hắn muốn được sống tiếp, hắn muốn nhìn vợ hắn, nhìn con hắn mãi mãi. Hạnh phúc đến như vậy, làm sao mà có thể sinh ra chán ghét cơ chứ. Thế nhưng, hắn quả thực già rồi. Lúc mà Bon On ngồi trên xích đu, khẽ nhắm mắt, bên tai truyền đến những giai điệu du dương của Elvis Presley từ máy ghi nhạc. Rồi hắn mở mắt ra nhìn người vợ yêu dấu của mình đang ngủ trên ghế sơ lan cạnh đó. Hắn lại nhắm mắt lại một cách thỏa mãn, cứ thế tiếp tục chìm vào hồi ức. Thân thể đã già nua rồi, cái quý nhất bây giờ chỉ còn là những hồi ức. Tất cả đều thật chân quý. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, hai gia nhân vội vàng chạy ra mở cửa. Sau đó có âm thanh truyền đến từ cửa lớn. Bon On nghe được rất rõ ràng, đó là giọng nói chắc nịch của một nam nhân, một thanh niên, hơn nữa hẳn là quân nhân. Vốn hắn cả đời lăn lộn trong quân ngũ, chỉ cần dùng mũi người không hắn cũng dễ dàng xác định được người đứng trước mặt hắn có phải là quân nhân hay không. Chính thế mà chỉ cần nghe không hắn cũng đã thấy được chất quân nhân trong giọng nói của thanh niên kia. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, bỗng hắn thấy tiếng bước chân tới gần. Mở mắt ra thì đã thấy gia công của mình cùng ba gã quân nhân trẻ tuổi ở trước mặt rồi. Ba gã quân nhân này nhìn hắn với ánh mắt sáng rực. Hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú với ba gã này. Cả hai cứ thế cùng đợi bên kia mở lời trước. Chốc lát sau, một trong ba gã kính cẩn chào rồi nói. Ngài Bon On Feto, sinh năm 1921 tại Maryland, tốt nghiệp ở. Vào vấn đề chính đi. Bon On khàn khàn nói, tuy hắn đã vô cùng già rồi, nhưng mà vẻ uy nghiêm vẫn còn, chỉ cần nói ra mấy chữ kia. Gã quân nhân trẻ tuổi liền ngừng lại rồi lên tiếng, tướng quân Bon On, chúng ta đến đây là để chiêu mộ ngài, quốc gia cần ngài, thế giới cần ngài. Bon On thoáng sửng sốt, tiếp đó thì phảng phất như muốn cười phá lên, có điều hắn lập tức nhỏ tiếng ho khan. Cái tiếng ho khan này đánh thức lão phu nhân, bà liền run rẩy đứng dậy rời khỏi ghế, dường như là định vuốt ve ngực cho Bon On, bất quá hắn liền phất tay ngăn cản, miễn cưỡng nói, tiểu tử, các ngươi thực sự là quân nhân, là bộ hạ của ai, cấp trên các ngươi là ai, ta nói cho các ngươi biết, từ lúc các ngươi còn chưa ra đời, ta đã chiến đấu tiêu diệt được con quỷ Đức Quốc xã rồi, thế mà các ngươi lại dám đến trêu ta. Ba gã quân nhân liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều không biết làm thế nào để diễn đạt rõ được ý của mình cả. Trên thực tế, đây là do tổ chức kẻ phản nghịch và nước Mỹ hợp tác với nhau rồi đi chiêu mộ binh lính. Ưu tiên hàng đầu là các vị tướng quân lão thành, hơn thế nữa đối tượng được lựa chọn phải có kinh nghiệm phong phú. Giờ đây, đối với đối tượng như tướng quân Bon On tuổi tác đã cao, con cháu đầy đàn thì cũng thực là buồn cười. Chỉ ít là nếu không có cái thứ thuốc thần kỳ kia. Gã quân nhân cầm đầu chần chừ một chút, sau đó gật đầu với hai gã quân nhân còn lại. Như hiểu ý, hai gã liền đưa gia công của Bon On ra khỏi phòng. Tiếp đó gã quân nhân cầm đầu mới lên tiếng, thưa ngài tướng quân, xin hỏi là ta có thể ngồi nói chuyện với ngài được không? Bon On giơ tay lên ra hiệu đồng ý, quân nhân kia mới dám ngồi xuống. Sau đó cân nhắc lựa chọn từ ngữ một lúc rồi mới nói, thưa ngài tướng quân, quân đội mà ta trực thuộc cũng không hoàn toàn nằm dưới sự chỉ đạo của nước Mỹ. Ách, kiểu như là, quân đội trực thuộc chúng ta gần giống như quân đội của Liên Hiệp Quốc vậy. Bất quá chỉ khác là không thuộc sự quản giáo của các quốc gia và cũng không phải kiểu dạng binh sĩ được chiêu mộ, mà chúng ta là quân đội sẽ tham gia vào các chiến dịch lớn, vào các cuộc chiến khó khăn. Chiến dịch lớn. Bon On có chút khinh thường nói, ở cái thời đại này thì còn cái quái gì để mà đánh? Tranh giành lãnh thổ biển, hay là đánh khủng bố? Ngươi nghĩ người đã từng trải qua chiến tranh thế giới thứ hai như ta đây thì mấy cái trận đánh trẻ con đó gọi là chiến dịch lớn, chiến đấu ác liệt sao? Gã quân nhân có chút bất đắc dĩ lấy từ trong người ra một chồng văn bản tài liệu, sau đó nói, thưa ngài, nghi vấn của ngài tất cả đều chứa đựng trong này, lý do chiêu mộ, quân dưới trướng của ngài sẽ là những ai, nhân số ra sao, chức vụ như thế nào, rồi cùng với hậu cần, quân giới, quân lương, đãi ngộ vân vân, tất cả đều ghi chép phía trên, những thứ này. Bon On nhắm mắt lại nói, không có hứng, mắt mỏi không muốn nhìn. Tiểu tử kia, ngươi đùa thế đủ rồi. Quả thực, ta rất muốn trở lại quân doanh chiến đấu tiếp, nhưng dù sao cũng chỉ là muốn thế thôi, cũng chỉ có thể nhớ lại thôi, ta già thật rồi. Như ngươi thấy đấy, ta đã 93 tuổi, đoán chừng năm nay hoặc sang năm là gặp Chúa rồi. Cảm tạ cái trò đùa dai của các ngươi, mặc dù chỉ là trò đùa nhưng cũng khiến cho trái tim già nua của ta cảm thấy được nhiệt huyết trong chốc lát. Cảm ơn các ngươi. Thôi các ngươi về đi, nhớ đóng cửa nhẹ một chút. Gã quân nhân trẻ tuổi kia bất đắc dĩ thở dài, sau đó lấy ra một phần văn bản tài liệu nói, thưa ngài tướng quân, đây là hợp đồng chiêu mộ từ lầu năm góc của nước Mỹ các ngài. Chúng ta hoàn toàn được tín nhiệm của quân đội nước Mỹ mà đến chiêu mộ ngài. Nên ngài cứ yên tâm là chúng ta không hề có bất kỳ ác ý nào cả. Bon On lại miễn cưỡng mở mắt nhìn tờ giấy kia một chút. Tuy hắn đã lão thị, nhưng vẫn có thể thấy được cái con dấu quen thuộc trên giấy. Đó chính xác là con dấu từ lầu năm góc. Hắn lại nghi hoặc nhìn về gã quân nhân trẻ tuổi. Chỉ thấy được gã quân nhân cẩn thận lấy từ trong bọc ra một bình nhỏ ước chừng bằng ngón cái. Từ chiếc bình con còn có ánh sáng màu xanh lá tỏa ra nhu hòa, thoạt nhìn phảng phất như đèn quả nhót. Bất quá ánh sáng tỏa ra từ chất lỏng ở trong bình. Tiếp đó gã quân nhân trẻ tuổi kia nói, thưa ngài, mời ngài uống chai nước này, uống xong chắc chắn nó sẽ giúp ngài khôi phục được một ít tinh thần. Bon On thở hắt ra, khinh thường nói, thuốc kích thích, hay là thuốc gì đây hả? Thân thể già cỗi này của ta không thể chịu đựng được thuốc kích thích. Gã quân nhân trẻ tuổi lập tức nói tiếp, đây không phải là thuốc kích thích. Trên thực tế ta nói nhiều như vậy, chính là muốn chứng minh việc ta đến đây có sự chứng giám của chính phủ Mỹ. Hoặc nếu như ngài tướng quân còn nghi ngờ thì có thể lập tức gọi điện hỏi thăm quân đội, chúng ta có thể đợi được. Bon On tuy cơ thể đã già nhưng mà ý thức vẫn tỉnh táo. Hắn biết rõ rằng khả năng ba gã quân nhân này lén đến đây là bằng không. Nếu hắn có mệnh hệ gì thì thực sự giới quân sự nước Mỹ sẽ phải chấn động rồi. Nên hắn cũng không hề lo lắng việc ba gã quân nhân này dám gây ra bất lợi gì với hắn. Hơn nữa, cả đời hắn còn gì mà chưa trải qua nữa. Chẳng lẽ giờ lại phải sợ mấy thằng nhãi con này? Hắn lập tức run run tay nhận lấy cái bình nhỏ con kia, nhíu mày một cái. Sau đó hắn cố mở nắp bình ra thì phát hiện tay chân vô lực. Gã quân nhân kia nhanh chóng đỡ lấy bình thuốc giúp hắn, tiếp đó nói vài câu gì đó với bên ngoài. Ngay lập tức, từ bên ngoài có 4 đến 5 bác sĩ y tá đi vào, hơn nữa còn cầm lấy bình nước đứng xung quanh. Tiếp đó gã quân nhân trẻ tuổi nói, thưa ngài tướng quân, thuốc này hiệu quả, có chút đặc thù. Cho nên sau khi dùng thuốc phải trực tiếp tiêm đường glucose cùng với nước ngọt, còn phải bổ sung thêm một chút dược phẩm và chất dinh dưỡng nữa. Nhưng ít nhất những thứ này sẽ không tạo ra bất kỳ tổn hại nào đối với thân thể của ngài. Vậy thì, bây giờ chúng ta bắt đầu chứ? Nội tâm Bon On cũng có chút mong đợi, tuy rằng chính hắn cũng không biết mình mong đợi cái gì. Lúc này hắn mới kiên cường mà hừ một tiếng. Nhờ gã quân nhân trẻ tuổi kia đưa thuốc vào miệng rồi từ từ uống thứ chất lỏng kia. Chất lỏng vừa chạm môi thì mùi vị đặc biệt của nó tràn đến. Vị thanh thanh ngọt ngọt như có muôn vàn hương hoa bùng nổ trong miệng hắn. Cùng lúc đó, những bác sĩ y tá cũng không chậm trễ tiêm đường glucose cùng các loại bình nước, chất dinh dưỡng cho hắn. Cứ như vậy thời gian trôi dần, ước chừng được khoảng 3 phút, từ dạ dày của Bon On truyền đến cảm giác nóng rát, cũng không phải là đau, mà là nhiệt năng tỏa ra. Theo thời gian dần trôi, trên người hắn mồ hôi ứa ra ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, hắn cảm giác thấy cơ bắp toàn thân, làn da, tựa hồ như đang run rẩy một cách kỳ quái. Hơn thế toàn bộ thân thể hắn cũng cảm thấy có chuyển biến rất nhanh và kỳ quái, đi kèm một chút đau đớn thoáng qua. Theo thời gian dần trôi qua, sự đau đớn ngày càng trở nên kịch liệt, bất quá cũng không phải là không thể chịu đựng được. Hơn nữa điều kỳ quái nhất chính là, theo đau đớn sinh ra, thân thể cũng sinh ra một loại cảm giác thư giãn thoải mái. Rồi hắn cảm thấy cứ như có gì đó từ trong cơ thể hắn vừa được ra đời, hoặc là cơ thể vừa thải ra được cái gì đó tương tự. Thời gian cứ trôi, ngoại trừ đau đớn ra, hắn còn cảm thấy tê và ngứa kinh khủng. Cái kiểu đau đớn, tê, ngứa này cứ như sinh ra từ tận sâu trong xương tủy vậy, khiến hắn không nhịn được mà kêu lên mấy tiếng. Khuôn mặt của lão phu nhân lập tức lộ rõ vẻ lo lắng, ôm lấy cánh tay hắn rồi nhìn về phía gã quân nhân cùng mấy vị bác sĩ y tá. Gã quân nhân trẻ tuổi vội vàng nói, phu nhân xin bình tĩnh, đây chỉ là hiện tượng bình thường, ngài tướng quân đang thoát thai hoán cốt. Kỳ thực thì điều này cũng không cần phải nói ra vì nó đã thể hiện rõ trên cơ thể của Bon On. Cơ thể già nua của hắn đã biến mất, làn da của hắn thì bắt đầu căng ra. Dù còn nhiều nếp nhăn nhưng so với lúc trước thực sự tốt hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa từ trong thân thể gầy còm dường như có gì đó đang bành trướng ra. Đó là cơ bắp. Cứ thế Bon On kêu ngày càng lớn. Sau cùng, hắn rốt cuộc cũng ngừng kêu, nhưng mà toàn thân thì đầm đìa mồ hôi. Chỉ trong nháy mắt, khi mà 7-8 bình chất dinh dưỡng truyền xong hết rồi được y tá gỡ ra, Bon On mãnh liệt mở mắt. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên từ xích đu. Tiếp đó hắn hơi run rẩy mà lùi về phía sau, sờ lên cánh tay của mình, sắc mặt, tay chân. Rồi hắn còn thử nhảy nhẹ một cái. Cuối cùng, hắn triệt để thở ra một hơi. Giờ đây thậm chí hô hấp cũng vô cùng trôi chảy. Lấy cho ta. Bon On trong mắt phảng phất có tia phản chiếu. Hắn nhìn thấy chiếc gương trong tủ, liền chìa tay lớn tiếng ra lệnh cho gã quân nhân trẻ tuổi. Hắn ít nhất trẻ ra 20 tuổi. Đúng vậy, 20 tuổi. Hắn còn nhớ rõ khi hắn mới 73 tuổi. Thoạt nhìn so với người đồng trang lứa thì hắn cường tráng hơn rất nhiều. Hắn lúc đó còn có thể chạy bộ sáng sớm, còn có thể thi đấu bóng bầu dục, còn có thể lớn tiếng nói chuyện. Khi đó hắn, thoạt nhìn thì vẫn còn ra dáng một quân nhân. Như vậy hắn đã 20 năm rồi không còn cảm thấy được như thế nữa a. Cái này mới chính là tuổi trẻ a. Gã quân nhân trẻ tuổi có chút bất đắc dĩ nói, thưa ngài tướng quân, hay là ngài đi rửa mặt đã. Ngài vì quá trình này mà ra rất nhiều mồ hôi a. Lấy ra. Bon On uy nghiêm nhìn về phía gã quân nhân trẻ tuổi. Gã quân nhân nhún vai, liền đem tập tài liệu lúc trước cho Bon On, đồng thời nói, thưa ngài, xin ngài chú ý về độ cơ mật của tài liệu này. Trước mắt tập tài liệu này chỉ có tổng thống cùng một vài người được tổng thống chỉ định được xem. Tiểu tử, câm miệng. Bon On nói xong lời này, liền rất nghiêm túc mà nhìn tập tài liệu. Mà ở bên cạnh hắn, lão phu nhân vẫn cứ chăm chú nhìn hắn xúc động không thôi. Trong mắt tràn đầy lệ, dường như thì thào muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể nói. Chỉ là yên lặng ngồi yên tại chỗ, chờ hắn xem hết tập tài liệu. Tổ chức kẻ phản nghịch, quân đoàn 100.000 người, công nghệ cao, thế giới song song, chiến tranh, thuốc thanh xuân, khôi phục tuổi tác, sẽ không bị mất hiệu lực dù có bất kỳ điều gì tác động. Bon On sau khi xem xong tập tài liệu liền lâm vào trầm tư. Phải đến 10 phút sau, hắn mới lên tiếng, ý là, nếu như ta đồng ý với lời chiêu mộ thì ta sẽ trở thành lãnh đạo của một sư đoàn đúng không? Và phiên hiệu sẽ là trưởng sư đoàn luân hồi số 6, đúng không? Gã quân nhân trẻ tuổi gật đầu khẳng định. Bon On lại suy nghĩ một chút rồi tiếp tục hỏi, như vậy về cấp bậc hiện tại của ta sẽ được xử lý như nào? Gã quân nhân trẻ tuổi lập tức nói, quân hàm của ngài thì trước mắt sẽ được giữ nguyên. Bất quá quân huân sẽ triệt tiêu đến quân hàm trước mắt mới thôi. Huy chương quân đội được ban tặng trước thời điểm này sẽ không được tính. Như vậy thì, ngoài việc quân lương của ta sẽ tính theo hàm thiếu tướng mà gấp 3 lần ra, ta còn muốn hỏi là, loại thuốc thanh xuân này, mức độ phân phối hàng năm là bao nhiêu? Bon On sử dụng ánh mắt sắc bén tựa loài diều hâu nhìn thẳng vào gã quân nhân trẻ tuổi, dường như muốn xác định lời gã nói sẽ là chân thực hay giả tạo. Cấp bậc thiếu tướng, một năm sẽ phân phối thuốc để khôi phục lại 30 năm tuổi. Nhưng đương nhiên, thuốc khôi phục lại 20 năm tuổi mà ngài vừa dùng là chúng tôi dùng để chiêu mộ, không tính vào phân phối trong năm. Ngoài ra cấp trên còn có lệnh, một khi ngài tướng quân đồng ý lời chiêu mộ, chúng ta sẽ cấp cho ngài lượng thuốc thanh xuân của năm thứ nhất để sử dụng ngay lập tức. Gã quân nhân trẻ tuổi khẽ cười nói, hắn biết rõ rằng nhiệm vụ của hắn đã thành công. Như vậy thì, Bon On nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn tự tay cầm lấy chiếc mũ mà gã quân nhân trẻ tuổi đem tới. Sau đó hắn đội chiếc mũ đó trên đầu của mình rồi nói, đem thuốc cho vợ ta sử dụng. Giờ ta sẽ đi tắm. Trong vòng 24 tiếng, các ngươi hãy đi chuẩn bị cho ta thật tốt về phương tiện giao thông, binh sĩ. Tất cả tập hợp đủ tại căn cứ quân sự. Căn cứ quân sự của sư đoàn số 6, hiểu chưa? Gã quân nhân trẻ tuổi lập tức đứng lên, hai chân khép lại đứng nghiêm. Một tiếng kính cẩn chào rồi nói, rõ, thưa ngài, nhiệm vụ sẽ bảo đảm được hoàn thành. Như thế, trưởng sư đoàn luân hồi số 6, có mặt. Q12 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, sương mù sâu thẳm trong 10 ngày ở chủ thần không gian. Sở Hạo đổi lấy 3 tháng thời gian thế giới hiện thực. Thứ nhất là muốn thành lập quân đội luân hồi trong thế giới hiện thực. Thứ hai là muốn có nhiều thời gian để trợ giúp Lý Cương Lôi. Hắn thật sự không đành lòng nhìn Lý Cương Lôi cực khổ như vậy. 3 tháng bận rộn cuối cùng cũng hoàn tất. Quân đội luân hồi cũng đã có được hình thức ban đầu, dễ dàng tìm được 100.000 binh lính và sĩ quan cấp thấp, sĩ quan cấp cao và tướng tá thì tốn công sức hơn một chút, những việc này đều giao cho Lý Cương Lôi làm. Chẳng qua ở chủ thần không gian đã đổi được vũ khí sát thương lớn, từ TIA lại có được thẻ nhớ lưu giữ một số hình ảnh chắt lọc về việc chiến đấu trong thế giới luân hồi. Vốn dĩ những quốc gia ở thế giới hiện thực cũng không phải là trở ngại gì. Cứ như vậy, kế hoạch quân đội luân hồi cuối cùng cũng bắt đầu được thực hiện. Tiếp theo chính là phải xem đến khi nào mới tích đủ điểm thưởng và chi tiết kịch tính để đổi lấy bán vị diện. Như đã nói qua, thế giới phim kinh dị tiếp theo chính là một nơi rất thích hợp. Hiện tại, về cơ bản thì Sở Hạo đã biết được quy tắc để đạt được điểm thưởng và chi tiết kịch tính. Đầu tiên là những nhiệm vụ phụ tuyến, việc này hắn còn chưa hoàn toàn tìm được quy luật. Việc khác là giết chết được kẻ địch cực mạnh, ví dụ như siêu cấp người biến dị lần này, giết chết được kẻ địch càng mạnh sẽ lấy được càng nhiều điểm thưởng và chi tiết kịch tính, đương nhiên nguy hiểm cũng càng cao, trên cơ bản chính là dựa trên hai điều này để đánh giá. Mà Sở Hạo biết rằng, trong mỗi bộ phim đều có thể tồn tại một nhiệm vụ ẩn có điểm thưởng và chi tiết kịch tính cực kỳ lớn, đương nhiên, nguy hiểm cũng cực kỳ cao. Cho nên có muốn hoàn thành cái nhiệm vụ này hay không thì phải xem hoàn cảnh lúc đó mới quyết định được. Chẳng qua, cho dù có bỏ qua cái nhiệm vụ này, hắn vẫn còn một cái nhiệm vụ khác có thể hoàn thành. Đồng thời, thế giới phim kinh dị tiếp theo chính là tốt nhất, chỉ cần đủ mạnh. Thế giới phim kinh dị tiếp theo, Themis. Đây là một bộ phim điện ảnh thể loại khoa học viễn tưởng. Nội dung phim là ở một phòng thí nghiệm của quân đội nước Mỹ, trong khi bọn họ đang làm thí nghiệm đã vô tình mở ra một lỗ hổng không gian kết nối với một thế giới khác, mà thông qua lỗ hổng này những loài sinh vật của thế giới đó liền đi tới trái đất. Đồng thời, trong thế giới đó toàn là sương mù. Cứ như vậy, bắt đầu từ nước Mỹ, sương mù cũng dần dần tràn vào trái đất. Nội dung bộ phim bắt đầu từ một buổi chiều yên tĩnh. Nhân vật nam chính đưa con trai của hắn đi siêu thị mua đồ, đang trên đường quay về thì phát hiện có sương mù vô cùng dày đặc đang tràn tới. Bất đắc dĩ, hắn mang đứa trẻ trốn vào trong siêu thị.